Em thấy hối hận nhất là cái thằng xăm trên người của em. Kiểu em cũng có buồn, chuyện gia đình rồi đủ thứ hết á. Cái em mới mỗi khi buồn là em xăm. Mà em xăm trên người, em xăm tại nhà, không có tiền ra tiệm xăm mất. Nên là hình thù trên người không có cái gì hết trơn. Không phải là nó không đẹp, mà tại vì em kiểu em lấy con người em ra để làm thí nghiệm á chị. Em thấy hối hận. Người ta ra đường kiểu người ta đánh giá em là con gái bị đặt xăm mình, chắc cũng ăn chơi này kia. Em thấy em người ta nhìn em sao thì em không biết, chứ em thấy em không có xấu như người ta nghĩ á chị. Kiểu người ta nhìn vô em xăm rồi này kia, người ta nghĩ em xấu, nghĩ em kiểu cũng này kia, cũng ăn chơi dữ lắm, nhưng mà em thấy em không có tới tới nỗi như người ta nghĩ.